Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, biểu hiện. Cái gì mà, ta liền không thể lại đây mua đồ cổ a, nữ hài làm nũng tự nói rằng. Tưởng Nhạc Hiền cười nói, được được được, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi coi trọng thứ nào, ta cho ngươi đánh gãy. Nữ hài quyệt miệng nói, ta còn tưởng rằng ngài gặp đưa cho ta đây. Hết cách rồi, ai bảo ngươi tưởng thúc dòng dõi quá mỏng đây. Tưởng Nhạc Hiền cười ha ha, đương nhiên, hắn cũng là nói như vậy nói mà thôi. Bằng hắn cùng nữ hài phụ thân quan hệ, nếu như chỉ là coi trọng mấy trăm hơn 1000 khối đồ vật, đưa cũng không đáng kể. Tưởng thúc, ngài thật là một quỷ hẹp hòi. Nữ hài mũi nhíu nhíu, sau đó liền cười nói, đúng rồi, vừa nãy quên giới thiệu, vị này chính là ta bạn học thời đại học Hạo Uyển Dịch. Nàng hiện tại có thể vẫn còn độc thân nha. Nói này làm gì? Hạo Uyển Dịch thật không tiện oán trách một câu. Hạo Uyển Dịch cái kia chuông bạc giống như âm thanh, lại để cho Mạnh Tử Đào có chút ngây người. Đồng thời, trong lòng hắn nghĩ, Uyển Dịch ý tứ không phải ôn nhu tướng mạo sao? Cũng thật là tên như mạo a. Nữ hài cười duyên một tiếng, đây là bạn trai của ta cùng anh Hoa. Nói, nữ hài còn ôm cùng anh Hoa cánh tay, biểu hiện ra một bộ ngọt ngào dáng dấp. Nhìn thấy cùng anh Hoa là nữ hài bạn trai, Mạnh Tử Đào trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn cảm giác mình có chút bội không lên Hạo Uyển Dịch, nhưng nếu như Hạo Uyển Dịch không có bạn trai, chính mình dù sao vẫn có chút cơ hội. Huống hồ, cùng anh Hoa dài đến xác thực anh tuấn tiêu sái, rất giống là phim truyền hình bên trong đăng hot tiểu sinh. Liền tướng mạo mà nói, rất được cô gái hoan nghênh. Mạnh Tử Đào ở phương diện này điểm có thể không cao. Hiện tại chính mình xem như là cảm nhận được trong tiểu thuyết những người chán ghét mặt trắng tâm thái. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút chua xót địa lẩm bẩm một câu. Có điều lập tức hắn lại tỉnh lại lên. Dung mạo là cha mẹ giao cho, cần gì phải tự ti mặc cảm. Dung mạo không đẹp thì thế nào? Lẽ nào cô gái xinh đẹp nhất định sẽ gả cho anh chàng đẹp trai? Chính mình vừa nãy ý nghĩ hoàn toàn là tự ti biểu hiện. Nhưng mình bây giờ cần tự ti sao? Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở nghĩ lại chính mình thời điểm, từ ngoài cửa đi tới một cái hơn 30 tuổi nam tử. Hắn mang kính mắt, trang điểm xem cái phần tử trí thức. Trên tay nam tử cầm một con hộp gấm. Sau khi đi vào, liền nói thẳng chính mình có đồ vật muốn ra tay. Dò hỏi nơi này chuyên gia giám định ở đâu. Tưởng Nhạc Hiền trước hết mời nam tử ngồi xuống. Cười nói, hắn là lão bản của nơi này. Nam tử đem trong tay hộp bỏ lên trên bàn, mở ra xem, chỉ thấy bên trong bày đặt một con thanh hoa nhân vật hạt sen bình. Hạt sen bình, lưu hành với Minh Sùng Trinh hướng một loại bình thức, trực khẩu, thùy kiên, bầu dục hình phồng lên phúc, vòng đủ, phụ nắp, nắp diện thoáng nhô lên, toàn thể tạo hình đúng như một viên hạt sen, nên tên là... Trước mắt này con hạt sen bình tạo hình sấp xỉ, quanh thân họa sĩ vật đồ, chỉ thấy một vị quan lại dáng dấp nam tử đứng ở sân nhà bên trong. Một tay nâng bên hông hoàn vòng, một tay chỉ thiên, hai cái tỷ nữ chạm sau lưng hắn, chính đang xì xào bàn tán. Ở trước mặt hắn cách đó không xa quỳ một nữ tử. Một tay chống đỡ đĩa, một tay lấy tụ che mặt gào khóc, ở tỷ nữ môn phía sau. Một phụ nhân trốn ở che đậy sau cửa nhìn kỹ trong vườn hoa phát sinh tất cả. Một đứa bé chăm chú lôi nàng góc áo. Bên cạnh còn đứng thẳng một cái tỷ nữ. Mặt mày loan loan, phảng phất đang chê cười cái kia quỳ nữ tử. Này bình trên nhân vật khắc họa sinh động hào hiệp. Kết cấu khảo cứu, hội pháp thành thạo. Vừa nhìn liền không phải phổ thông thợ thủ công có khả năng vẽ. Nhìn thấy vật trên đồ sức, Tưởng Nhạc Hiền bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã nhìn kỹ lên, càng xem càng là thỏa mãn, hận không thể lập tức liền mua lại cái này đồ vật. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm lão đạo, biết mình đối với Minh Thanh đồ sứ nghiên cứu không sâu, liền lập tức thu lại tâm thần, xin mời Mạnh Tử Đào cùng Lương Hữu Hải hỗ trợ giám thưởng. chính mình thì lại dò hỏi thanh niên nói. Tiên sinh quý tính, không dám họ Trương. Trương tiên sinh, chào ngài, có thể không nói một chút cái thứ này lai lịch. Thanh niên nói rằng, đây là ngoại công ta gia tổ truyền ra. Có người nói là Minh Triều đồ sứ, truyền tới hiện tại cũng không dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà một ít nguyên nhân, ngoại công ta cũng sẽ không bán đứng nó. Thanh niên lời giải thích ở thị trường đồ cổ trên thường có thể nghe được. Tưởng Nhạc Hiền sở dĩ hỏi như vậy, cũng là vì tương lai vạn nhất đồ vật có vấn đề, rũ sạch chính mình quan hệ. Vậy ngươi biết đây là cái gì ư? Tưởng Nhạc Hiền lại hỏi. Thanh niên nói rằng, chỉ biết là bình, tên khoa học ta không quá rõ ràng. Tưởng Nhạc Hiền gật gật đầu, tiếp theo thoáng giải thích một hồi, sẽ chờ Mạnh Tử Đào bọn họ kết quả. Quá gần 10 phút, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng đều nhìn kỹ. Tưởng Nhạc Hiền liền đem bọn họ kéo đến một bên, tuần hỏi ý kiến của bọn họ. Lương Hữu Hải có vẻ hơi do dự, mà Mạnh Tử Đào thì lại đưa ra đáp án rõ ràng. Hắn cũng không coi trọng. Tưởng Nhạc Hiền suy nghĩ một chút, nói rằng, được, vậy ta liền đem đồ vật đẩy đi. Mạnh Tử Đào tiếp lời, Tưởng trưởng quỹ, ta tài năng kém cỏi, có thể đừng chỉ nghe thấy ta ý kiến. Tưởng Nhạc Hiền cười nói, Mạnh trưởng quỹ, ngài nên không phải chỉ dựa vào đoán chứ. Đương nhiên, đó còn cần phải nói cái gì. Ta tin tưởng ngài nhãn lực. Nói xong, Tưởng Nhạc Hiền liền đi theo thanh niên khéo léo từ chối. Thanh niên đối với này thật giống không quá có thể hiểu được, cũng muốn hỏi Tưởng Nhạc Hiền là nguyên nhân gì. Này còn có thể có nguyên nhân gì? Đương nhiên bởi vì đồ vật là hàng nhái. Có điều, loại này hạ xuống mượn cớ, Tưởng Nhạc Hiền là không thể nói ra. Tùy tiện cho một cái lý do, liền đem thanh niên cho đuổi rồi. Chờ thanh niên đi rồi, nữ hài liền hiếu kỳ hỏi, Tưởng thúc, vừa nãy con kia bình cảm thấy rất không sai a, không giống như là giả đây. Muốn biết nguyên nhân, vậy ngươi chờ hỏi Mạnh trưởng quỹ. Tưởng Nhạc Hiền cười chỉ Mạnh Tử Đào. Hắn, Tưởng Nhạc Hiền trả lời, để nữ hài ba người bọn hắn tất cả đều tương đương kinh ngạc. Cùng rất nhiều người phản ứng như thế, bọn họ đồng dạng cũng không có thấy quá. Có như thế tuổi trẻ cửa hàng đồ cổ ông chủ, bởi vậy có chút không kịp phản ứng. Tưởng Nhạc Hiền cười nói, có lời là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đong. Các ngươi cũng chớ xem thường Mạnh trưởng quỹ. Luận nhãn lực, ta có chút phương diện có thể không sánh được hắn. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn vài câu, trong lòng lại có chút hưng phấn. Đối với hắn mà nói, chỉ có sâu sắc thêm ở Hạo Uyển Dịch trong lòng ấn tượng, mới có thể tăng cường cơ hội của chính mình. Làm sao ra thêm ấn tượng? Hiện tại không phải là cơ hội sao? Đã như vậy, hắn nhất định phải cố gắng biểu hiện một phen mới được. Có điều, lập tức hắn vừa muốn nói, chính mình đây là làm sao? Làm sao sẽ như vậy không bình tĩnh? Không được, chính mình nhất định phải dùng bình tĩnh tâm thái đối xử việc này. Không phải vậy nói không chắc trái lại để Hạo Uyển Dịch xem nhẹ chính mình. Này có thể không phải là mình muốn nhìn đến. Lương Hữu Hải có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi liền đừng khiêm nhường, vẫn là cho chúng ta nói một chút cái này hạt sen bình đến cùng có vấn đề gì đi. Mạnh Tử Đào âm thầm hít sâu một hơi, cười nói, vậy ta liền nói vài điểm đi. Đầu tiên, vừa nãy cái này hạt sen bình muốn biểu hiện ra hẳn là sùng trinh sứ Thanh Hoa. Tưởng Nhạc Hiền cùng Lương Hữu Hải đều biểu thị không thành vấn đề. Có điều nữ hài ba người bọn hắn thì có chút mơ hồ. Nữ hài tò mò hỏi, tại sao các ngươi nói nó là sùng trinh Thanh Hoa a? Các ngươi liền cái này đều không rõ ràng, làm sao biết đồ vật thật giả? Tưởng Nhạc Hiền cười từ gốm nước men, Thanh Hoa màu tóc các phương diện đơn giản giải thích một hồi. Mạnh Tử Đào tiếp theo mới vừa nói, muốn dám thức chân chính sùng trinh đồ sứ, đầu tiên nhất định phải nhìn hiểu thời Minh đồ sứ nước men sắc. Minh sứ cùng thanh sứ không giống nhau, bởi niên đại xa xưa, truyền thế phẩm lớp mốc dày nặng, Bởi vậy nước men sắc so sánh thanh sứ càng trong trẻo. Nhưng vừa nãy cái này hạt sen bình, trong trẻo đến trong trẻo. Nhưng ta cảm giác, cũng không có đạt đến sùng trinh đồ sứ tiêu chuẩn. Nữ hài xem học sinh như thế. Giờ nhấc tay, chuyện này làm sao có thể sử dụng cảm giác đến phán định đây? Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, giám định đồ cổ dựa vào chính là kinh nghiệm. Có vài thứ chỉ có thể dựa vào cảm giác. Đương nhiên, cảm giác chỉ có thể làm phụ trợ phán đoán. Then chốt hay là muốn có cường mạnh mẽ chứng cứ. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Nói tiếp, thứ hai, chính là chế tác công nghệ phương diện vấn đề. Nên thời kỳ đồ sứ có một cái phi thường hiện ra đặc điểm. Đủ tế lộ gốm khá nhiều. Toàn tước chỉnh tề, nhiều thấy toàn tước ngân. Chấm ngoặc kép, nghe Mạnh Tử Đào nói rồi chế tác công nghệ. Lương Hữu Hải nhớ tới để đủ đặc điểm. Chợt nói, ta nói làm sao cảm giác không đúng. Hóa ra là công nghệ có vấn đề a. Tưởng Nhạc Hiền cũng phản ứng lại. Cười khổ nói, xem ra sau này hay là muốn tăng mạnh học tập a. Nữ hài vội vã an ủi. Tưởng Thúc, ta nhớ rằng ngài chủ yếu giám định chính là cổ ở trong đó hạng mục phụ đi. Đồ sứ xem không đúng cũng không có gì. Lại nói, ngài trong cửa hàng không phải mời Triệu lão tọa trấn sao? Đúng rồi, ngày hôm nay làm sao không thấy Triệu lão đây? Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, hắn trong nhà có việc, mời 2 ngày già, nếu không, ta cũng không có khả năng lắm sẽ ở trong cửa hàng đợi. Mạnh trưởng quỹ, cái thứ kia còn có chỗ nào có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, họa pháp phương diện cũng có vấn đề. À, có vấn đề sao? Ta cảm thấy vẽ được rất tốt a. Lúc này ngoại trừ nữ hài bọn họ, Tưởng Nhạc Hiền cùng Lương Hữu Hải cũng tương tự rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, ta thừa nhận, vừa nãy nhân vật họa xác thực vẽ được rất tốt, nhưng mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại đặc điểm. Xem thời Minh Sùng Trinh thời kỳ sứ thanh hoa khí trên hội họa nội dung, ý cảnh cùng bút pháp cùng ngay lúc đó văn nhân tranh thủy mặc phong cách nhất trí. Chú ý biểu hiện văn nhân sĩ phu giai tầng ký tình sơn thủy điền viên ẩn giật tư tưởng. Đồ sứ trên, thanh hoa sơn thủy, nhân vật đề tài trên lưu bạch, cũng đều biểu hiện dân diêu sứ họa đối với văn nhân viết kép ý hội họa lý giải. Ngay lúc đó hội, họa kỹ xảo càng thêm chú trọng thông qua câu, điểm, viết con đường để đạt tới ảnh, hiệu quả, ở, xá hình, cơ sở trên vứt bỏ vật thể hình tượng. Không cầu giống như cầu sinh vận, xây dựng một loại thị giác cảm thụ, hình ảnh, lấy, hình ảnh, thân sơ, xa gần, trên dưới quan hệ đến thể hiện hứng thú. Loại này ẩn sâu bố cục hứng thú ở sùng trinh sứ thanh hoa khí bên trong cũng được rất tốt biểu. Hiện, nói đến đây, Mạnh Tử Đào dừng một chút, nhìn đại gia nói rằng, các ngươi hồi ức một hồi, vừa nãy cái này bình hoa sen trên đồ án hội họa tài nghệ. Có thấy hay không phương diện này biểu hiện? Đại gia hồi ức một hồi. Bởi đối với sơn thủy cũng không quá giải. Cũng chỉ có Tưởng Nhạc Hiền bọn họ liên tục biểu thị xác thực như vậy. Nhìn thấy Hạo Uyển Dịch xem ánh mắt của chính mình có chút không giống nhau lắm. Tuy rằng chỉ là nhỏ bé biến hóa, vẫn để cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất phấn chấn. Trong lòng không khỏi nghĩ đạo. Khởi đầu tốt, nhưng là thành công một nửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.